Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 606, chương 612. Phong thần đêm trước, Đại Hán Thế Tông trải qua 60 năm Hán Vũ Đế Lưu Triệt ban bố chỉ dụ, triệu tập thiên hạ tu sĩ với Bắc Lĩnh nơi đúc thành Kỳ Thiên Thánh Đàn. Đối với Lưu Triệt đạo thánh chỉ này, Cửu Châu toàn bộ tông môn thế gia cơ hồ đều cảm thấy không giải thích được. Vốn là Nam Thùy luyện chế dáng vóc to pháp bảo, đã hội tụ nhóm lớn người tu hành, nhưng là bây giờ Lưu Triệt lại phải triệu tập thiên hạ tu sĩ đi đúc nên cái gì thánh đàn. Ngay tại phần lớn cầm ngắm nhìn thái độ thời điểm, đệ nhất thiên hạ tông môn Thục Sơn phát hành chiếu lệnh, lấy chính nhất giáo minh minh chủ thân phận, mệnh lệnh thiên hạ tu sĩ chính đạo tuân theo Hán Vũ Đế Lưu Triệt chi mệnh đi Bắc Lĩnh đúc thành thánh đàn. Như có người không tuân, chính là bối khí chính đạo liên minh ước, hết thảy theo như ma đạo xử trí, giết không tha. Đại Hán Vương Triều, Thục Sơn Kiếm Tông, Địa Ương Giới hai cái khổng lồ nhất thế lực đồng thời lên tiếng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Cửu Châu toàn bộ tu sĩ cũng không dám nữa lạnh nhạt, sợ mình chậm một bước là được giết gà dọa khỉ tấm gương. Trong lúc nhất thời Cửu Châu phong vân vũ động, tập hợp thành triều bầy tu sĩ thể toàn bộ tuôn hướng Bắc Lĩnh, bắt đầu đúc thành Kỳ Thiên Thánh Đàn. Đại Hán Thế Tông trải qua 62 năm cửu tôn chuẩn tạo hóa đột phá cửu thiên cương phong, hạ xuống Địa Ương Giới, bàng đại uy năng khí tức để cho Địa Ương Giới không trung đều bắt đầu xuất hiện giống mạc nhện vết rách. Bất quá 9 người này vừa mới đến Địa Ương Giới không quá nửa phút, liền gặp gỡ một tên mày như thanh tuyết, tay cầm trường kiếm nam nhân. 9 đôi đánh một trận đấu, trong nháy mắt bùng nổ. Đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cửu tôn chuẩn tạo hóa chung có thất tôn bỏ mạng ở Bạch Mi dưới kiếm. Ngoài ra 2 vị là dựa vào một quả bảo vệ tánh mạng pháp bảo may mắn thoát đi. Trận đại chiến này chung, một người chuẩn tạo hóa đầu nện xuống, rơi vào Thanh Châu biên giới, đập ra một cái cự hồ lớn, mà đầu lâu kia trong chuẩn tạo hóa huyết dịch cũng hóa thành một vũng chân quý bảo dịch, nhảy một cái trở thành Cửu Châu hàng đầu bảo địa, bị hậu thế tu sĩ xưng là Lạc Lô Hồ, Trung Châu thành Trường An. Lưu Triệt cùng Bạch Mi ngồi xuống với bên ngoài thành một tòa núi nhỏ trong lương đình, đưa tay là Bạch Mi châm cho một chén trà xanh. Lưu Triệt nói, hiện ở bên ngoài người đi tới Địa Ương Giới số lượng càng ngày khỏi bệnh nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Lần này tới cửu tôn chuẩn tạo hóa, lần kế nói không chừng sẽ tới một người chân chính tạo hóa, thậm chí nhiều hơn. Đến thời điểm, ngươi còn có thể đối phó sao? Bưng lên trên bàn ly trà, thả vào bên mép ngửi một cái. Bạch Mi mặt không đổi sắc mân một hớp nước trà. Bây giờ đi tới Địa Ương Giới những thứ này người bên ngoài đều là một ít côn đồ a. Bọn họ chẳng qua chỉ là phụng mệnh tới. Những người này phía sau tất nhiên đều là tạo hóa cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá tạo hóa giữa chiến đấu, phần lớn đều là lấy thế giới lực lượng tương bác, thậm chí khu thế giới sử tiến hành đụng nhau. Nhưng là bây giờ bọn họ mục hay là ở Địa Ương Giới bảo vật thượng, cho nên bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không trực tiếp lái chính mình chấp trưởng thế giới tới cùng ta tương bác. Đây cũng là tại sao đến bây giờ cũng không có tạo hóa cấp bậc tồn tại đi ta Địa Ương Giới, bởi vì bọn họ cũng không có thể hủy diệt Địa Ương Giới, cũng không thể đích thân tới đây. Dù sao cho dù là có mạnh đến đâu tạo hóa, một khi vào Địa Ương Giới, hắn lực lượng cũng giống vậy sẽ bị ta áp chế. Cho nên, ngươi lo lắng chuyện tạm thời là sẽ không phát sinh. Chờ đến ngươi hoàn thành phong thần, Địa Ương Giới có giới thần trưởng khống, liền có thể tự do di động, thậm chí là ẩn núp. Chúng ta cũng không cần một mực đứng tại chỗ, chờ người khác tìm tới cửa. Nghe Bạch Mi giải thích, Lưu Triệt chậm rãi gật đầu một cái. Dù sao bây giờ Bạch Mi mặc dù là tạo hóa, nhưng là ở nơi này vạn giới bên trong, so với tạo hóa cường đạo cũng không thưa thớt. Một khi xuất hiện, Bạch Mi cũng không cách nào ngăn cản nhân kia. Toàn bộ địa ương giới cùng địa ương giới chung sinh linh, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Đối với Bạch Mi, nữ nhi của ta, sự tình như thế nào? Ở Bạch Mi trở về sau khi, Lưu Triệt liền trước tiên nhờ cậy Bạch Mi, xin hắn đuổi nữ nhi của hắn trong cơ thể vị này hồ tộc cường giả thần hồn. Bây giờ cũng có đến mấy năm, bởi vì Bạch Mi một mực hành tung phiêu hốt, Lưu Triệt cũng vẫn không có cơ hội hỏi. Yên tâm đi, kia con cáo nhỏ ta đã từ con gái của ngươi trong cơ thể lấy ra. Bất quá vị này hồ tộc cường giả tại chuyển thế thời điểm, mang theo một giọt bản tộc tinh huyết dung nhập vào con gái của ngươi trong cơ thể. Hẳn là suy nghĩ chuyển thế sau khi thành công, theo giọt máu tươi này, trọng tu hồ tộc thân, giọt máu tươi này bây giờ đã hoàn toàn dung nhập vào con gái của ngươi huyết mạch sau khi, không cách nào bạt trừ, cho nên con gái của ngươi sau khi lớn lên sẽ mang có một ít hồ tộc đặc thù. Gõ nhẹ nắp trà, Bạch Mi chậm rãi nói, nghe được nữ nhi mình ngày sau sẽ trở thành một bán nhân bán yêu thân thể, Lưu Triệt chân mày theo bản năng nhíu một cái, bất quá rất nhanh cũng liền thư thái. Thôi, cùng lắm đợi nàng tu thành kim đan sau, ta sẽ giúp nàng đổi một bộ thân thể là được. Thân là hồn đạo mọi người, nguyên thần tu sĩ, Lưu Triệt đối với đoạt xá nhục thân chuyện này, thật là giống như uống nước ăn cơm như thế đơn giản. Chỉ cần thần hồn không có vấn đề, nhục thân phương diện, Lưu Triệt đến thật không thèm để ý. Thấy Lưu Triệt như vậy tự nhiên, Bạch Mi cũng cười cười. Ngươi có thể suy nghĩ ra tốt nhất. Lần này ta chém thất tôn chuẩn tạo hóa, bọn họ phía sau tồn tại hẳn minh bạch địa ương giới đã sinh ra ta đây tôn tạo hóa, cho nên đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không còn nữa người bên ngoài hạ xuống. Bất quá đây đều là trước bão táp bình tĩnh, dù sao địa ương giới bảo vật liên quan đến quá lớn, những cường đại đó tồn tại át sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tới địa ương giới tìm bảo vật. Cho nên một khi tế đàn hoàn thành, Lưu Triệt ngươi liền phải làm cho tốt phong thần chuẩn bị. Phong thần sau khi kết thúc, ngươi liền có thể khu xử địa ương giới di động, dùng cái này tới bảo đảm địa ương giới an toàn. Bạch Mi dần dần nghiêm túc ngữ khí để cho Lưu Triệt cũng cảm thấy vẻ ngưng trọng. Biết, bất quá trước ngươi nói phong thần thời điểm sẽ có một chút nho nhỏ khảo nghiệm. Này khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Lưu Triệt nghi vấn, ánh mắt của Bạch Mi thoáng đông lại một cái, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Ta đây cũng không biết, dù sao ta thành tựu tạo hóa cũng không lâu, giới như thần đều là coi như tạo hóa trợ thủ tồn tại. Cơ bản toàn bộ bị luyện hóa chân giới thế giới chủ đều sẽ có giới thần tồn tại, nhưng là cụ thể là cái gì khảo nghiệm ta cũng không biết. Bất quá nghĩ đến loại này khảo nghiệm cũng sẽ không quá khó khăn, bởi vì phong thần phần lớn thao tác đều là do ta tiến hành, cho dù có ngoài ý muốn cũng là do ta gánh vác. Ngươi yên tâm tốt. Nhìn Bạch Mi một bức ngươi yên tâm đi biểu tình, Lưu Triệt luôn là mơ hồ cảm giác một tia không đúng lắm, nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào hắn lại không cảm giác được. Được rồi, tế đàn làm xong sau, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Ừ, bây giờ ta phải đi Nam Thùy. Ngươi thành tựu giới, mặc dù thần hậu có thể lái địa ương giới di động né tránh người bên ngoài hạ xuống, nhưng có hộ giới pháp bảo, đúng là vẫn còn ổn thỏa một ít. Tế đàn sự tình ngươi bắt điểm chặt, dù sao chúng ta thời gian cũng không phải là rất dầu dù. Dặn dò Lưu Triệt mấy câu, Bạch Mi lắc mình hóa thành một đạo hồng quang, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?